ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến tiếp với tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện Ai mới là người thứ ba của tác giả Nguyễn Phương. Ở tập 3 thì Linh bắt đầu lên dần kế hoạch trả thù chồng cũ và ả nhân tình của hắn. Cô từng bước tiếp cận dần đối tượng, chẳng mấy chốc chồng cũ đã nảy sinh tình cảm với cô. Chỉ đau đớn thay cho Linh khi mang khuôn mặt khác, nhưng những tổn thương tâm hồn vẫn còn đó. Khi cô không thể công khai nhận cha mẹ, bản thân phải đau lòng ngắm nhìn đứa con mình sinh ra mà chưa một lần nó được biết đến mẹ. Mời các bạn cùng nghe tập cuối của bộ truyện. Trên đường về nhà, tôi nói gì tôi cũng nghe không rõ. Nhìn ánh mắt đau thương của Bình Minh, lời nó đã nói, Kim Thu không thích nó, cô ta không gần gũi nó, trong lòng không nhịn được đau quặn thắt. Hôm nay thú thực khi nghe Bình Minh nói về Tuấn, tôi đã có chút mềm lòng. Nhưng tôi cũng là con người, có trái tim, có máu thịt. Tôi cũng biết đau, biết tổn thương, biết dỉ máu. Và nỗi đau bây giờ quá đau, quá nặng nề, giống như một khối u nhọt. Tôi sẽ lại lùng cắt nó đi mà không hề hối tiếc. Tuấn dừng xe ở đầu con hẻm theo yêu cầu của tôi. Vẻ mặt của hắn dường như rất tiếc nuối khi không được đưa tôi về tận nhà. Bên ngoài vẫn mưa tì tách, trời đã tối nhưng đèn đường vẫn chưa sáng. Lôi tôi đi bộ lên vỉa hè, một bàn tay lướt vụt qua người tôi. Cổ áo bị kéo mạnh, cả người ngã ra sau. Sao đi nhanh vậy cô em? Cô em muốn trốn ai? Tôi sợ hết hồn, phát hiện giọng nói cay đầu kia chính là Kim Thu. Và tôi không ngờ cô ta dám đến đây. Tôi chắc chắn là cô ta đi có đồng bọn, cho nên cố gắng phủ ra, không quay đầu, chỉ hơi cuộn ngón tay lại. À cố tình nắm cổ tay tôi. Lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội, tôi ngay lập tức đẩy ả ra. À thì ra muốn chặn đường tôi lại, không muốn tôi bước tiếp. Tôi hử lạnh một cái. Chị đã bị đá rồi, cư nhiên còn dám tới đây. À di lên, ai nói với mày là tao bị đá vậy? Còn đĩ cướp chồng người, mày nghĩ mày sẽ có được anh ta hay sao? Chẳng hay ho gì khi chung nhau một thằng đàn ông. Có hay không sao sẽ rõ, chị sợ thì cố mà giữ cho chắc vào. À cười, cười đến rợn người, sau đó vội tay nhẹ mấy cái, cho xe bước ra ba cô gái khác. Cô muốn làm gì? Làm gì à? Làm điều mà tất cả người vợ trên thế giới đều muốn làm, diệt phò. Tôi chưa kịp đáp lại, đã bị mấy kẻ vô lương tâm kia đánh tới tấp. Tôi đau đớn vịn vào bức tường thấp, đưa tay sờ sờ, toàn là máu. Chỗ bị đánh trên ngực tựa như càng đau hơn. Tôi tức giận đến mức bật cười, cười đến sáng lạn. Cậy đồng ước hiếp yếu cũng chỉ là loại không ra gì. Tao cũng không phải loại tiện nhân có khuynh hướng bạo lực như này. Nhưng vì mày đấy, mày biết không? Chỉ cần mày xin lỗi tao, tao có thể tha thứ cho mày. Tôi cần cô tha thứ sao? Nực cười, cô có tư cách gì để yêu cầu với tôi? Lời này tôi thật sự nở nụ cười, cười đến thật khinh thường. Đánh tiếp nó đi, còn đĩ cướp chồng, xem mày còn già mồm đến bao giờ. Tôi bị giật ngược tóc lại, khớp hàm đập vào đầu lưỡi. Đau đến nước miếng chảy ròng, cũng kèm theo đó là một chút máu tanh. Hồi lâu không bỏ dậy nổi, chỉ biết kêu gào thảm thiết. Người hiếu kỳ bu lại quan sát, nhưng không ai bước vào ngăn cản, bởi có lẽ họ nghĩ tôi chính là người thứ ba, đánh cũng rất đáng. Sau đó, quản lý gọi bảo vệ của khu phố vào hợp sức tách bọn họ ra khỏi người tôi ra. Mấy người xuống lại hỏi, cô gái có sao không? Vì sao lại dại dột như thế? Đàn ông trên đời còn rất nhiều, rơi vào người có vợ sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi cũng chẳng buồn giải thích. Ngày hôm nay là một việc ngoài dự đoán, nhưng không sao cả, cũng tốt thôi. Tôi gọi điện thoại cho Tuấn nói với anh ta, tôi bị ả kia đánh. Tôi khóc thút thít, đau đớn, tủi nhục đủ cả. Bên kia đầu dây, Tuấn ra sức an ủi khiến tôi càng khóc lớn hơn. Sau cùng, hắn buông ra một câu, anh sẽ sớm dứt khỏi chị ta. Tôi nghe được câu này cười đến quên cả đau, dù bằng cách nào đi chăng nữa cũng phải khiến ngày tận thế của ả đến sớm hơn. Tôi sau đó tiến hành kế hoạch sớm hơn dự định. Tôi gọi điện thoại cho Hoàng Anh và Khắc Hiếu, là hai nhân viên trung tâm kỹ thuật của tập đoàn Đông Á, cũng là người thực thi và quản lý hạng mục lần này cùng bên đó. Đông Á lúc điều chỉnh người đã chuyển công tác không ít người. hai người này qua được cửa ải mà ở lại. Hiện giờ ít nhất 1/3 hạng mục đang thực hiện ở Đông Á đều ở trong tay bọn họ. Một khi bọn họ bỏ đi, nếu như tin tức lan truyền ra ngoài, tất cả các công ty trong dự án sẽ đỏ rút vốn, đòi bồi thường số tiền khổng lồ. Lý do là bên Đông Á công trình tiến triển chậm hơn so với quy định trong hợp đồng. Bọn họ nghi ngờ Đông Á không thể đúng hạn hoàn thành công trình, để xem Tuấn và Kim Thu sẽ chống đỡ được bao lâu. Đối với tập đoàn của Thiên Khánh và vài công ty lớn kia sẽ không ảnh hưởng bởi một hạng mục này, còn bên kia khỏi phải nói. Hiển nhiên bọn họ là sẽ biết có người giữa chừng phá rối, nhưng mà giờ phút này tôi nghĩ điều khiến cho bọn người đó trong kinh hãi chính là bọn họ còn không biết đối thủ là ai, không biết đối phương suốt cuộc có mục đích gì, cái gì cũng không biết. Nghĩ vậy, tôi quên cả đau đớn trở về nhà, liền u dung đợi kết quả, sau đó còn cao hứng tưới cây ngoài lan can. Tiếng cửa mở khiến tôi giật mình, lời của Thiên Khai nói đột nhiên hiện lên trong đầu. Không được dưới tình huống, tôi không biết tưới nước cho cây xương rồng của tôi. Mà tôi lại đang tưới nước cho cây xương rồng của hắn. Sao mà tôi bởi vì quá mức kinh hãi mà thoát cái biến thẳng trắng bệch. Cây xương rồng rơi thẳng vào bên trong ban công, không sai không lệch nhắm ngay chân tôi mà rơi xuống. Hơn nữa, một cái nhánh cây còn đâm vào chân cậu, cái chậu thì đập vào ban công. Một tiếng vỡ chẳng chút dễ nghe vang lên, cái chậu vỡ nát mà trên chiếc tất trắng của mình thì nhuộm một mảng đỏ tươi. Ui, tôi quả thật là khóc không ra nước mắt, hôm nay nhất định là ngày xấu rồi, đắc tội với Thiên Khánh, đồng nghĩa với việc chết. Thiên Khánh nghe thấy tiếng động, liền đi đến chỗ ban công, tôi vội vã ngồi xổm xuống kiểm tra cây xương rồng kia. Trên thân cây xương rồng đều là gai nhọn, tôi không thể không nắm lấy hai cái khía trên đỉnh mà cầm nó lên. Em điên à? Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Thiên Khánh cúi đầu nhìn cây xương rồng, thế này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn gai không bị gãy. Trong lòng tôi kỳ thật không hiểu là tư vị gì, đây là lời con người nên nói sao? Tuy rằng chuyện này quả thật là tôi không đúng, nhưng cho dù có yêu quý cây xương rồng này như thế nào, cũng không thể nói như thế chứ. Không phát hiện mấy cái gai li ti kia còn đâm tôi chảy máu sao? Anh cứ nhiên lo lắng cho mấy cái gai này. Này cũng thật quá tổn thương tình cảm người ta mà. Lại đây. Trong lòng tôi tuy rằng oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua. Hơn nữa tôi lại dùng mấy ngón tay cầm thêm mấy cái khía khác nữa. Ngồi xuống, nếu không bồi thuốc, e rằng sẽ nhiễm trùng đấy. Tôi làm được. Ngồi yên. Thiên Khánh thấy tôi không cử động nữa mới buông tay, cẩn thận giúp tôi cởi tất ra. Mà tôi vì vậy mà đỏ như trái cà chua chín. May mắn Thiên Khánh cũng không ngẩng đầu lên, hắn lau khô những chỗ xung quanh, lấy hổ thuốc qua giúp tôi thoa thuốc. Bởi vì bị đông khá sâu, cho nên Thiên Khánh dứt khoát lau một lớp khăn mặt dưới chân tôi, trực tiếp dùng cồn rửa sạch. Thiên Tuấn bỗng nhiên nói, không nghĩ tới thứ này lại lợi hại như vậy, chỉ cần lấy một chậu né vào trong mặt người mình hết. Tôi không nói lại, khẽ thở dài. Thiên Khánh nghe ra có điều không thích hợp, liền ngẩng đầu lên. Chỉ thấy tôi như đang cố gắng chịu đựng gì đó. Hắn lo lắng hỏi, rất đau sao? Tôi hơi nghẹn lại, đột nhiên cúi đầu cố gắng chủi mắt. Tôi cứ như vậy lung tung rụi mắt, bụi đất dính trên tay biến gương mặt thành bẩn hề. Cũng không biết có dính vào trong mắt hay không. Không phải, đừng rụi. Hắn nói như vậy, tôi cũng không nghe, rụi càng lợi hại hơn. Thiên Khánh chỉ có thể vội vàng giơ tay giữ chặt cổ tay của tôi, thế này mới khiến tôi ngừng lại. Tôi ngẩng đầu tội nghiệp nhìn về phía hắn, hai mắt đỏ bừng như con thỏ. Em bị người ta đánh sao? Sau mà tôi bỗng nhiên biến đổi, bắt đầu trầm mặc, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm đầu gối của mình, lại càng lắc đầu, sau đó không hiểu sao lại gật. Tôi vốn nghĩ sẽ khiến ả tức chết, ai ngờ bị phản công. Nếu em không thể làm được, hãy để anh giúp em, như thế được không? Anh không cho phép ai thương tổn em. Cảm ơn anh, ngày đó chở tôi đến nửa đêm, còn khiến mình bị trễ máy bay. Còn muốn cảm ơn anh, 3 năm qua chiều cố tôi nhiều như vậy. Trong đó có những chuyện khiến tôi cảm thấy không thể nào báo đáp nổi. Con người của tôi ưu điểm không ít, khuyết điểm cũng rất nhiều. Ai lại đối với tôi tốt như vậy, tôi hiểu rõ, cũng đều nhớ kỹ. Cho nên mong lời này, mong anh để tôi tự làm, vì biết không có khả năng báo đáp anh. Kiếp này tôi bảo vệ em đã đủ rồi, kiếp sau em bảo vệ tôi có được không? Như vậy cần gì phải nghĩ? Như dự tính của tôi, tin tức người quản lý hạng mục song song mất tích nhanh chóng chuyển ra. Buổi sáng còn chưa có gì, sau đó thì công ty liên tiếp nhận được điện thoại quan tâm hỏi han của ba công ty cùng hợp tác. Tự nhiên, tôi với tư cách người đại diện của tập đoàn Thiên Khánh triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Thực lực của Đông Á vốn dĩ không đáng để mọi người chú ý đến thế. Nếu không có tôi cố tình nâng tầm họ lên, có lẽ hợp đồng lần này không đơn giản mà bọn họ giành được như thế. Nhưng điều họ không ngờ tới là tôi là người nâng họ lên, cũng là người đạp họ xuống. Hiện giờ trong công ty, bọn họ còn không biết nên xếp hai nhân viên trung tâm kỹ thuật kia vào tạm thời rời cương vị công tác hay là gián điệp của công ty. Tôi thay mặt Thiên Khánh ngồi ở vị trí cao nhất. Đêm qua bị sốt cao khiến mặt tôi đỏ lên, sang môi cũng không bình thường. Tôi tuy vậy nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi. Một lát nữa thôi sẽ được chứng kiến mấy chuyện tốt lành. Trong phòng yên lặng kéo dài rất lâu, ánh mắt tôi nặng nề quét một vòng. Mọi người tham dự hội nghị đều không ngừng bàn tán xôn xao, mà Tuấn và Quân Bảo bên kia chỉ biết cúi đầu xuống. Tuấn sau khi nắm rõ tình hình mới buông xuống một câu: xin cho tôi thêm vài ngày tìm người, hạng mục vẫn sẽ được tiến hành khởi công, vẫn sẽ được giao đúng ngày. Hiện tại chưa đến ngày thi công, vẫn sẽ kịp thôi. Tôi cười khẩy, không có bản thiết kế, để xem các người chống chọi thế nào. Được rồi, cho các anh một cơ hội, nhớ tận dụng cho tốt. Cuộc họp sau đó cũng nhàm chán kết thúc. Tôi trong đầu nghĩ đến cảnh thừa nước đục thả câu, chở công ty họ phá sản vì đền bù. Một tay sẽ thu mua toàn bộ cổ phần, sắp nhập vào Thiên Khánh, Đông Á sẽ bị xóa sổ. Giữa lúc đang u dung uống trà, lại nghe thư ký vào thông báo có người muốn gặp tôi, tên là Kim Thu. Tôi lúc này rất muốn thấy vẻ mặt của ả phụ nữ kia, để xem tâm huyết cả đời bị tan tành khói mây thì vẻ mặt ả thế nào. Trái với mong đợi của tôi, Kim Thu khi bước vào trong, vẻ mặt vô cùng nhu hòa bình tĩnh. Bà ta nói: tôi đã xem qua hợp đồng gốc ký kết với mấy công ty khác, đều đã bị người chỉnh sửa. Hợp đồng này bao nhiêu chỗ đều là chúng tôi chịu bất lợi. Trong đó có một điều khoản, nếu thực hiện trễ một ngày, bên chúng tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn phí. Trong công ty có gián điệp, hẳn là cô đã tốn không ít công sức. Tôi trực tiếp ngây người, cứ nhìn Kim Thu, không ngờ người đàn bà này lại có thể tìm ra được manh mối nhanh như thế. Thật sự không phải người đàn bà vô dụng. Vậy thì sao? Phản ứng của bà ta hiển nhiên bình tĩnh hơn so với tôi một chút. Chỉ là ngón tay cong lại gõ lên đầu gối, theo giọng cuối cùng nói: cho nên lời này, hạng mục hợp tác này là một cái bẫy. Thường trường không may vấp ngã, chỉ trách bản lĩnh không tốt. Học vấn không tinh, chẳng thể trách được người khác. Hơn nữa, bẫy dập này chuyển hóa rất tốt, cũng có thể coi đây là một cơ hội chuyển biến. Cô là ai? Vì sao phải đuổi cùng giết tận như thế? Nhưng tôi sẽ không cho cô tọa nguyện. Chào cô, muốn đấu với tôi, e rằng cô chỉ là một con ai ngu ngốc. Nói rồi ả đứng lên, bình tĩnh uống hết ly trà, sau đó lẳng lặng ra về. Đông Á bị người đẩy vào đường cùng, mà khiến tôi giật mình chính là không ngờ ả có thể nhịn được. Thời điểm ả cuối cùng đưa ra kết luận biểu tình vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút lãnh khốc, đạm mạc. Nhưng mà ngón tay run rẩy của tôi lại tiết lộ tâm tình khủng hoảng cùng giận dữ. Bản hợp đồng kia tôi khó khăn lắm mới lừa hắn ký được. Ánh mắt tôi rơi xuống một hàng chữ Kim Thu dùng bút đỏ gạch chỉ chít, rồi hung hăng cầm hợp đồng quăng xuống đất. Vài tờ giấy trong bản hợp đồng bị bung ra rơi ra bốn phía xung quanh. Mấy ngày kế tiếp, tôi nghe ngóng tình hình bên đó. Kim Thu trở lại nắm quyền, an bài tiến triển của hạng mục, không ngừng dùng tiền lương cao lôi kéo mấy nhân viên kỹ thuật, nhanh chóng bổ sung vị trí đang bị bỏ trống hiện tại. Ngoài ra mấy ngày nay đều là ả bí mật đãi rượu những chỗ có thể cậy nhờ. Còn mọi người trong công ty thì như thường ngày mà vội vàng đi làm, đi họp như chưa có gì đó xảy ra. Mà tôi trong lòng vốn là phẫn nộ, khẩn trương cùng lo lắng, cảm tức các loại. Tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình và cũng đã quá khinh thường đối thủ. Kim Thu hẳn không phải người đàn bà tầm thường. Tuấn cũng thông qua Kim Thu mà biết mọi việc tôi làm. Hắn lần đầu tiên gửi cho tôi một lá thư viết tay thở dài, nét chữ tuyệt đẹp. Lúc chúng ta quen nhau cũng có chút lãng mạn, một người đàn ông thành thục lại lùng, có một đứa con trai không mẹ, một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Đứa con ở cùng với mẹ lại không thoải mái, cho nên phải về cùng ông bà nội. Sau đó gặp em, vô tình lại biết được một người ôn nhu chân thành. Đối phương mặc váy phẳng nhạt, khỏe môi mỉm cười, ngồi xổm xuống, dùng ngón cái chậm rãi lau đi bụi bẩn trên mặt con tôi. Lúc đó tôi đang nghĩ, em chính là người phụ nữ tôi tìm kiếm cho bình minh. Tuy rằng tôi đối với em đều duy trì khoảng cách, nhưng cũng là từng chút một cẩn thận tiếp cận em. Tôi biết em cũng đã để tâm không ít đến mọi người khác, còn tặng lễ vật cho cha mẹ tôi. Ngay cả giúp việc nhà tôi cũng có phần. Tôi cũng thường hay tán gẫu cùng em không ít đề tài, nhưng mà chúng ta suốt cuộc cũng không thể tiếp tục. Địa vị cách xa, quan điểm khác biệt là thứ nhất. Nguyên nhân cơ bản khỏi phải nói nữa nhỉ. Em toàn tính thâu tóm công ty, lừa gạt một thằng ngu như tôi, một mực cũng chỉ vì chính mình, cho nên tôi vẫn luôn bị lừa. Sau khi nhận được lá thư này, hắn ta bốc hơi không một dấu vết. Tôi tính toán trong đầu, lúc trước Đông Á vì muốn đoạt khách hàng mà đưa ra không ít ưu đãi. Trong đó, đảng xuất thủ là khách hàng khi ký hợp đồng chỉ cần giao trước 20%, số tiền còn lại thì chia ra hai lần trả. Trong đó, 50% là lúc bàn giao công trình hai bên thanh toán tiền hợp đồng. Khách hàng bình thường kéo dài thời gian trả tiền là chuyện thường tình, nhưng cuối năm kế toán, nợ khó đòi tỷ suất cũng rất thấp. Mà bọn họ một là có công ty mẹ chống đỡ, hay là không ngừng có khách hàng mới trả trước tiền lót đường. Vì vậy mà tài chính, mặc dù đôi lúc túng thiếu, nhưng chưa từng phát sinh vấn đề lớn. Lần này, Tuấn và Quân Bảo có thể không rối loạn mà sắp xếp công việc. Cũng bởi vì hạng mục bên Thiên Khánh rất lớn, chỉ cần bên tôi chi ra tiền hợp đồng liền đủ để chi cho mấy công ty đang tranh chấp kia. Chỉ là không ngờ được hợp đồng đem tất cả hy vọng của họ ra ký kết với Thiên Khánh lại là một cái bẫy. Hai gã kỹ thuật bỏ trốn chính là rút củi dưới đáy nồi. Khoản thù hạng mục không trở lại, tài chính của bọn họ hiện tại rất eo hẹp, bọn họ chỉ như cá vẫy đuôi chờ chết. Như thế, chỉ cần qua không bao lâu, công ty kia nhất định sẽ đóng cửa, chuyện đó bất quá chỉ là sớm muộn. Nhưng tôi không thể ngờ, Kim Thu đã thông qua mối quan hệ của mình tìm lại được hai kẻ khốn mà tôi đã mua chuộc, lấy lại bản thiết kế cùng tài nguyên khác. À cũng chính tay huy động được nguồn vốn khá lớn, Đông Á vẫn theo lịch trình mà hoạt động. Tôi tức giận đến nỗi, ngón tay sơ ý bị một bản thảo cắt trúng, nơi bị cắt, từng giọt máu tinh mịn như hạt châu rơi xuống. Đêm khuya, lúc đó tôi đang ngủ say, lại nghe có tiếng chuông điện thoại, bàn tay đụng đến di động định sẽ cúp máy. Ngón tay vừa hạ xuống trước một giây, hí mắt nhìn một chút, chưa nhìn đến tên của người kia, tôi cơ hồ là luống cuống tay chân từ trong ổ chăn bỏ ra. Điện thoại được tiếp, mà tôi còn chưa mở hết. Đầu dây bên kia thấp giọng gọi một tiếng, "Lưu đi." Tôi nghe thấy thanh âm quen thuộc chậm rãi của Thiên Khánh thành tỉ lại. Sau đó toàn bộ ý thức cũng trở lại. Tôi mở mịt không đầu không cuối hỏi một câu, "Anh lạnh không?" "Không lạnh, bên này hơn 20 độ "Vậy sao? Nhưng tôi thì lạnh lắm." Thiên Khánh suốt cuộc nghe ra điều không thích hợp của tôi, nói, "Là chuyện bên Đông Á, em đừng để tâm chuyện phủ phạt. Em hiện tại tầm nhìn của em rất hạn chế. Nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn này thì rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Mọi chuyện nếu dễ dàng như em nghĩ đã không phải là thương trường. Tôi sẽ không để em lạc lõng. Như vậy đi, trở về tôi sẽ giúp em, sẽ cùng em đối phó. Bây giờ ngủ đi, tôi nhất định sẽ trở về." Qua một khoảng thời gian rất lâu sau đó, tôi đều thử xuyên mở ác mộng. Trong mộng là cảnh hai người, tôi và Thiên Khánh vui vẻ đi mua vé. Sau đó tình cảnh chuyển đến lúc chúng tôi lạc nhau. Tôi đi tìm hắn, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên người thanh niên kia, lưu lên xe. Sau đó người liền biến mất vô tung vô ảnh. Tôi trong mộng khó khăn lướt qua từng dãy bàn ngồi, hành lý cùng hành khách, nhẫn nại chịu đựng mùi nước hoa hỗn tạp, từng chỗ một tìm kiếm, nhưng lại không tìm được bóng dáng của hắn. Loại cảm giác thơ kinh rồi lại ôm chút hy vọng trong mơ thường thường khiến tôi giật mình tỉnh lại, lồng ngực vì buồn bực mà khó chịu. Chỉ sợ tôi lại một lần nữa ôm theo hy vọng về tình yêu, rồi lại một lần thất vọng. Thiên Khánh vẫn giải quyết công việc ở bên Trung Quốc chưa về. Tôi thay hắn nhận một bưu kiện, Thiên Khánh yêu cầu chuyển đến thủng thư ở nhà. Hơn 10 giây sau, tôi mới từ chấn động trước mắt phục hồi lại tinh thần. Hòm thư có hai bưu kiện chưa mở. Tôi không cẩn thận mở ra một bưu kiện, nhưng bên trong không phải là tài liệu của Thiên Khánh mà là một xấp ảnh đầy tàn khốc. Trong ảnh là những con sư tử được xưng là chúa muôn loài, toàn thân đẫm máu bị người bán chết. Tôi nhịn xuống hoảng sợ, tiếp tục xem những bước khác. Nhìn thấy mấy con sư tử con, thân hình xinh đẹp, cân xứng rắn chắc, mang theo một thân khí thế vương giả. Chúng được người nuôi cho đến lớn, cuối cùng vận mệnh lại bị nhốt ở khu vực săn bắn dành cho các phú hào khắp thế giới. Những kẻ săn thú đa phần là người Âu Mỹ, Thiện Khánh là người châu Á gia nhập vào sớm nhất, cũng là một trong những người liều lĩnh nhất. Hắn xác định được mục tiêu của mình, săn bắn trái phép, người tổ chức không hề gây tê cho sư tử. Toàn bộ trong tổ săn bắn đều được phát súng ống đạn dược, đem mục tiêu nhắm tới mà bắn chết. Trong này còn có một hàng dài danh sách, nhìn sơ lược thì mỗi ngày cũng phải tốn ít nhất mấy nghìn đô. Thiện Khánh đã trả chi phí cho mấy năm. Tôi bị mấy bức ảnh cực kỳ tàn nhẫn này mà dọa cho kinh hãi. Hít một hơi khí lạnh, nội tâm đều lạnh lẽo. Tôi tỉnh táo lại, dựa theo yêu cầu của hắn, cất kỹ tài liệu cho hắn. Lúc gọi điện thoại lại nhìn không được nhắc đến. Mấy con sư tử đó tôi đã thấy. Có thể hay không bỏ đi, đừng sát hại chúng nữa. Thiện Khánh trầm mặc một lúc, sau đó lại trả lời lảng tránh. Lily, tôi chưa từng bắt em phải làm bất cứ việc gì. Trước kia đã không, sau này cũng sẽ không. Tôi xin lỗi, có lẽ là tôi đang nghĩ quá nhiều. Sau khi ngừng nói chuyện với hắn rồi, tôi tự nhiên thấy mình thật buồn cười. Vì sao lại phải ôm sơm nặng bụng như thế? Hắn làm gì đâu liên quan tới tôi kia chứ? Vì gì phải buồn bực? Vì gì phải suy nghĩ nên hay không nên? Tôi sau khi Kim Thu trở lại nắm quyền, cũng thường xuyên gặp ả với tư cách đối tác của nhau. Người đàn bà này từ chất thông tuệ, miệng lưỡi sắc sảo, bề ngoài luôn tỏ vẻ nhẫn nại, hợp tác, nhưng bên trong đầy địch ý. Lần đầu tiên công ty gặp nạn đến lau trời lở đất mà cũng không thể giết chết bà ta, ngược lại còn bị phản công. Điều này khiến tôi càng sợ hãi hơn bao giờ hết. Mỗi buổi tối đều bỏ ra không ít dụng tâm để nghiên cứu, để tìm ra sơ hở của đối phương. Nhưng không ngờ cuối cùng lại tự biến mình thành trò cười trong mắt ả. Kim Thu nói với tôi, cô làm như vậy với tôi, theo sự tính ban đầu tôi vẫn thấy có chút kỳ lạ. Nhưng bây giờ nghiên cứu kỹ mới hiểu, cô thật ra chính là ngu ngốc đi. Cô nói gì? Cô cứ cho là người đại diện hợp pháp của Thiên Khánh đi, nhưng chẳng qua đại diện hợp pháp của công ty con. Công ty tổng thực chất ra ở nơi khác. Cô chỉ là con cờ để gã kia lợi dụng. Gã chẳng qua muốn cô ra tay hộ. Cũng như Đông Á, vì có quan hệ mật thiết với Kỷ Nguyên của Mạc Nhược Tuyết, mẹ cả của cậu ta cho, nên muốn lợi dụng kẻ ngu như cô ra đứng mũi chịu sào. Đông Á không phải là thứ duy nhất hắn muốn, mà chính là đấu lại người phía sau Đông Á. Hạng mục này cũng không tính là lớn. Kẻ thứ ba, nếu không phải hướng về phía hạng mục, thì chính là hướng về phía công ty ai đây? Là công ty con của tôi, hay cái công ty đại diễn hữu danh vô thực của cô em? Trai cỏ che nhau, kết quả thành bại đều cũng có lợi cho ngư ông. Hắn muốn cũng không nhất định là trai, cũng có thể là cò. Tôi nghe Kim Thu nói, liền không nhịn được khụy xuống. Lâu này luôn nghi ngờ vì sao Thiên Khánh nghiễm nhiên cân nhắc, cứ ngỡ đó là yêu, là tin tưởng. Nếu mục tiêu của Thiên Khánh là tập đoàn Kỷ Nguyên, vậy thì tôi bất quá chỉ là quân cờ tranh đấu, mà năng lực của quân cờ này chính là mấu chốt trong kế hoạch của bọn họ, cũng dựa theo tính cách cùng hành động của người quyết định. Tôi lại vừa vặn phù hợp điểm này, ngu dốt và hiếu chiến. Đánh nhau với Kim Thu lau trời lở đất, hắn ở đằng sau giật dây đối phó với Mạc Nhược Tuyết gì đó. Tôi nghĩ đến, liền bơ chì bơ giác chảy một tầng mồ hôi. Tuy rằng sự tình cũng không có chứng cứ gì xác thật, nhưng vô luận ở phương diện nào nhìn đến, giải thích như vậy càng hợp tình hợp lý. Cho đến giờ phút này, tôi mới thở sâu cảm thấy bản thân trước kia giả dạo đắc ý, buồn cười cỡ nào. Thường trường như chiến trường, không mưu tính toàn cục thì cũng chẳng thể mưu tính được việc gì. Mà tôi đúng là người có tầm nhìn hạn hẹp, tầm mắt thủy chung chỉ đặt ở hắn, cho nên không hề nhận ra những điều bất thường. Tôi vẫn ôm theo hy vọng nhỏ chống chế lại. Chị nói dối, Thiên Khánh không phải người như vậy. Anh ta như thế nào, cô hiểu rõ hơn ai hết. Cô em cứ suy nghĩ đi, làm người tin người quá vội cũng là một cái ngu. Kinh nghiệm của em xác định tầm nhìn của em rất hạn chế. Thiên Khánh và các cổ đông không nhất định là người bị hại, còn có thể em chính là quân cờ. Thiên Khánh là người điển hình không từ thủ đoạn lợi dụng người khác. Hắn liên tiếp coi luật pháp như việc đánh bóng, là việc vừa không yêu cầu quang minh lỗi lạc, lại càng không để ý có mất thể diện hay không, ít nhất là thu được lợi ích lớn nhất. Lịch sử thu mua của Thiên Khánh trong đó gần như một nửa đều được thu mua nhờ mấy sự cố hòa giải pha ồn ào náo nhiệt. Anh ta có được hôm nay chính là thủ đoạn táng tận lương tâm. Tôi không tin. Kim Thu khẽ cười vỗ vai tôi. Em không tin cũng không sao, từ từ mà nghĩ. Kim Thu đi rồi, tôi cứ ngây người ra đấy. Tôi chỉ là không ngờ Thiên Khánh lại chỉ xem tôi là một quân cờ. Tôi cố gắng trả mọi tài liệu, càng náo phát óc. Một tiếng sau, rốt cuộc cũng thu nhập đủ tư liệu của công ty đó. Sau đó, ở trên máy tính nhập tên công ty đối phương, rồi gọi đến một dãy số. Thành ông quen thuộc theo đầu bên kia điện thoại chuyển đến. Tôi trên người không biết từ lúc nào trở nên lạnh buốt, bổ môi tôi không ngừng run rẩy, lời nói cơ hồ đều dính lại vào nhau. Tôi đã trở về rồi, em ở đâu? Có ở công ty không? Tôi qua đón. Trước mắt không cần đến, mấy ngày gần đây tôi không rảnh, sẽ qua nhà bạn. Qua vài ngày nữa, nói với anh sao? Thiên Khánh nửa ngày sau mới lên tiếng, hỏi, em có chuyện gì không? Không, cảm ơn anh. Thanh âm bên kia dừng lại một chút, sau đó hắn ngập ngừng gọi, Lưu Ly. Một câu trước đó, tôi cơ hồ đã dùng hết sức lực để nói. Tôi buông tay ra để dây đồng theo lòng bàn tay trở xuống. Hắn gọi vài tiếng, nhưng bên tôi không có trả lời, lại tiếp tục đam chiêu ngồi đờ đẫn. Hắn lái xe đến công ty, cuối cùng ở trong văn phòng tối đen như mực tìm được tôi. Tôi mặc váy tối màu, ngồi trên ghế rộng lớn không nhúc nhích. Nếu không phải nhìn thấy màn hình di động ở dưới đất phát sáng, Thiên Khánh có lẽ đã bỏ đi. Hắn mở đèn lên, ánh sáng đột nhiên chiếu đến, khiến tôi khỏi thích ứng, khẽ nhào mắt lại. Nhưng tư thế vẫn duy trì như cũ, ánh mắt nặng nề nhìn bàn làm việc phía trước. Không khí rơi vào trầm mặc, Thiên Khánh cuối cùng lên tiếng trước. Thật xin lỗi. Có mấy lời, tôi không nên nói quá sớm. Tổng giám đốc Thiên Khánh, chúng ta không hợp nhau, làm người yêu không thích hợp, làm bạn bè lại càng không thích hợp. Là bởi vì chuyện của công ty sao? Tôi đồng tử hơi co sủi lại, không nói gì. Chuyện công ty là kế hoạch của tôi, nhưng không có ý lợi dụng em. Đương nhiên tôi không phải là kiêm cớ tự giải vây cho mình. Công ty không phải là một cửa hàng nhỏ, cảm tình cũng không thể coi là chuẩn mực để suy xét làm việc. Nếu em thích quản lý, dưới tay tôi có rất nhiều chức vụ hợp với em. Tương lai cho dù làm ở chức vụ nào cũng không thể nào thấp hơn vị trí hiện tại. Thậm chí cấp bậc cũng không phải là vấn đề gì. Công ty nhỏ này có đáng gì? Chúng ta sau khi xác nhận quan hệ, tài sản của tôi, em cũng có quyền chi phối nhất định. Tôi thoáng sửng sốt, chờ hắn nói xong, đột nhiên nhớ đến gì đó mà cười. Thậm chí trong lúc nhất thời, không biết nên nói từ đâu. Nửa ngày sau cũng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Tôi có phải nên cảm tạ các người không? Tôi ngu ngốc lắm đúng không? Như thế nào, sau lưng đùa giỡn, còn muốn quay đầu tìm tôi lấy lòng? 2 năm qua, anh đối với tôi không tệ. Tôi cũng nhiệt tình coi anh như bạn bè mà ở chung. Kế hoạch thu phục kỷ nguyên kia thật sự là vô cùng toàn diện. Nếu không phải Kim Thu để lộ ra cho tôi cái gì cũng chưa nghĩ tới. Còn chưa từng bố trí phòng vệ với anh. Anh đừng nói nội dung của kế hoạch lời này, ai anh cũng chưa nói. Anh dù có nói thế, tôi cũng không tin, cho nên anh vẫn luôn gạt tôi. Tôi nói xong thở dài, sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài gió lạnh thổi lên người tôi, Thiên Khánh lúc đi ra đã cay tôi một khoảng. Tôi rời khỏi công ty, đột nhiên có một lực tác động rất mạnh phía sau lưng, trời đất quay cuồng, tôi không còn biết gì nữa. Không biết qua bao lâu, cảm giác chậm rãi khôi phục lại. Dưới người là nền xi măng lại léo cứng cong, xung quanh tràn ngập mùi gỗ mục và mùi khai của nước tiểu. Tôi cố gắng mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ, dưới đất chất đầy linh kiện mài móc dính nước sơn loang lổ, vài món đồ gỗ vứt bừa bãi trên kệ sắt đựng đầy bản vẽ nguệch ngoạc, nhìn qua giống như là một cái nhà kho cũ vậy. Đột nhiên có một thanh âm thô to lớn chuyển tới. Em gái tỉnh rồi sao? Tôi sợ hết hồn, thân thể bị trói không nhịn được xu lên một cái. Tay bị trói ngược ra sau lưng, tôi rẽ rùa cong chân lên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Trước mặt tôi là 3 người, kẻ kia khỏi phải bàn là Kim Thu, đứng cạnh chị ta là 2 gã, một già một trẻ. Nhìn lướt qua cũng biết là hạng không đào hoàng gì rồi. Kim Thu cười gian xảo. Vẫn còn non và xanh lắm, em gái ạ. Thằng chồng đáng kiếp của chị cuối cùng cũng rút ra được kinh nghiệm, đàn bà đẹp giống như cây nấm đầu vậy. Càng đẹp bao nhiêu lại càng độc bấy nhiêu. Em có thể một tay đang tâm phá nát gia đình chị vùn nắp bao nhiêu năm, cũng khiến Đoàn Thiên Khánh vì em mà ra tay táo tợn. Ván bài này hắn thắng, chị chấp nhận thua. Hắn ta thông minh hơn Kim Thu này tưởng tượng rất nhiều, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Mạc Nhược Tuyết cũng bị sửa gáy và trước sau gì cũng sẽ đến chị. Cứ cho là đã phải trả giá vì không ai đắc tội với kẻ chọc trời khuấy nước. Nhưng mà con này nửa đời trên thương trường cũng không thể trắng tay. Dùng em để đánh một ván bài cuối cùng. Đoàn Thiên Khánh hiện sắp tới đây tìm em nên mừng mới đúng. Chị đúng là bản chất đề tiện hơn tôi tưởng. Tôi và anh ta bắt đầu từ lúc chị nói ra chuyện kia đã hoàn toàn không còn liên quan đến nhau nữa rồi. Thật sự là như thế. Thiên Khánh, anh ta sẽ không vì tôi mà đến đây. Con mồm. Kim Thu nói xong, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt tôi, đau điếng. Tôi nhịn không được co rút người lại, đau đớn hử một tiếng. Kim Thu nắm tay, cười lạnh một tiếng. Bao giờ chị cho phép em gái mới được quyền nói chuyện, hiểu không? Chúng mày trông chừng con khốn kiếp này cho chị, còn phải tặng chồng thêm một món quà nữa. Kim Thu đi rồi, hai gã kia nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng thèm khát. Gã già nói với gã trẻ, đẹp thế này không chơi mà để tí nó xuống âm tảo điệu phủ thì tiếc quá. Đại ca, ý đại ca thế nào? Cho mày thưởng thức. Nhỡ đầu chị Kim Thu biết thì sao? Mụ ta bảo trông nó, chứ nó bảo không được hiếp nó. Ngu thế. Tao đã già, nếu không sẽ không xong với tao dễ thế đâu. Đại ca, em tới đây. Gã trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái, bước về phía tôi ghé mặt vào định hôn. Tôi lấy hết sức bình sinh dùng đầu đập về phía mũi của gã. Nhất thời, xương sọ cứng rắn đã đập gãy sống mũi yếu ớt. Gã trẻ tuổi cúi đầu bụ mũi lại. Nói thì chậm, nhưng xảy ra lại rất nhanh. Tôi nhảy phóc lên, nhặt lấy cái thủng cũ kỹ, đột ngột ném về phía gã đàn ông còn lại. Gã không ngờ tôi có thể rãy ra khỏi sợi dây. Nửa thủng đinh sắt, ô vít đập cốc cốc vào mặt và cổ của gã. Tôi không chút do dự xông ra ngoài, túm lấy cái điện thoại nằm trên thủ phi, dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét phá cửa sổ. Bọn họ có lẽ chỉ biết tôi là một tiểu thư lưu ly kiêu ngạo, chứ các bạn không hề biết tôi các bạn không phải tiểu thư gì hết. Chỉ là một con bé nhà quê bị lừa tiến tới một cuộc hôn nhân chết người. Con bé đã từng cuốc cả xảo đất, bê nửa tạ thóc, thì chuyện hôm nay có lạ gì? Tấm kính gắn trên cửa sổ cũ kỹ đã không hoàn chỉnh, nhưng dù có là kính cũ thì cũng không phải là kính công nghiệp, nó vô cùng sắc bén. Tôi không tránh khỏi việc bị cứa chúng. Mà hiện tại tôi cũng không thể chấp nhận nhiều chuyện như vậy được. Xung quanh nhà kho đều là cỏ dại, đi về phía trước nữa chính là ruộng bắp mây mông bát ngát. Tôi không chút nghĩ ngợi liền chui vào ruộng bắp. Hai gã trong nhà kho sau khi định thần lại lập tức chạy ra đuổi theo. Còn đĩ khốn khiếp kia thế nào lại khỏe thật? Tôi trong đầu ngầm nghĩ, ở đây có ruộng có vườn, chứng tỏ có nhà cửa, hẳn nên đi về phía trước sẽ thấy có nhà dân. Sau lưng tôi là tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân chạy rầm rập, cánh đồng hồ rộng đến bất ngờ. Tôi chạy rơi lâu, không biết đã vấp phải thứ gì mà lại ngã lăn xuống đất. Tôi phụt sùn người lại, không dám lên tiếng. Cúi đầu nhìn thứ đang ngáng chân mình, không ngờ lại là một tấm bia được làm bằng đá dùng sơn đen quét lên. Người đâu rồi? Nó quanh đây thôi, không đi xa được. Tôi nghe tiếng người chạy thoáng qua, hiển nhiên hai người kia đã tìm nhầm hướng, càng đi càng xa. Sau khi chắc chắn đã không còn nghe thấy tiếng động gì, tôi mới hít một hơi thở sâu, ấn dãy số điện thoại quen thuộc kia. Alo? Bên kia chuyển tới thanh âm vô cùng sốt ruột. Tôi biết là giờ này Thiên Khánh đang trên đường tới chỗ tôi. Nghe được thanh âm quen thuộc, thiếu chút nữa tôi đã không kiềm được nước mắt. Em... Thiên Khánh âm thanh mang theo chút khẩn trương. Lily, hiện tại không có nhiều thời gian, em đã trốn thoát khỏi nhà kho của Kim Thu. Em đang ở trong ruộng bắp cạnh nhà kho. Chỗ này có một tấm bia ông dẫn khí thiên nhiên, trên đó viết 925. Tôi khẽ kể lại, dựng thẳng lỗ tai lên, chú ý động tĩnh xung quanh. Anh biết rồi, đừng sợ, anh sắp tới nơi rồi, ở yên đấy. Và lúc này, cơn đau trên người ùn ùn kéo tới. Tôi cắn răng không dám lên tiếng, ngồi xổm xuống đất, tia góp từng chút khí lực một. Đêm hè cũng không lạnh, tiếng côn trùng nối đuôi nhau vang lên. Xung quanh quá yên tĩnh, tôi không dám cả thở mạnh, sợ mình làm phát ra tiếng động. Càng ngày, lồng ngực càng đau hơn, đau đến mức tôi sắp ngất xỉu giữa bóng đêm hỗn loạn. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nhưng tiếng động sụt sụt xoạt xoạt ngày càng đến gần hơn. Đại ca, chỗ này! Tôi hết hồn nhảy cẫng lên, Xa xa có ánh đèn xe, tôi cắm đầu chạy thẳng về phía chiếc xe mà không thèm quay đầu lại. Bọn kia có lẽ chỉ còn cách tôi vài bước chân. Tôi kêu lên kinh hãi. Cứu mạng! Chạy đi đâu? Có mẹ nó, chạy đi đâu ấy? Đầu chọc giơ cây gậy trong tay lên, chờ quăng về phía tôi. Chiếc xe Việt dã kia là xe của Thiên Khánh. Phía sau còn ba chiếc xe khác nữa. Hắn có lẽ đã nghe tiếng tôi, xông thẳng xuống sườn núi, mở cửa chạy vụt ra ngoài. Tiếng kêu tiếng súng cùng với tiếng gậy đập trúng xương sọ đồng loạt vang lên bên tai tôi. Sự đau đớn trong dự đoán không xuất hiện, cả người được siết chặt trong một vòng tay ấm áp, có chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ cậu. Tôi cứ thở xoay đầu lại, liền thấy máu chảy từ trán của Thiên Khánh xuống, lượn quanh gương mặt anh Tuấn. Sau đó, vòng tay đang ôm lấy tôi chậm rãi mất đi khí lực, thân thể cao lớn mềm nhũn ngã về phía trước. Thử đơn trong tay có hơi mờ, nhưng ánh mặt trời rất tốt, chiếu vào ban công cạnh biển. Có rất nhiều cặp tình nhân dùng cơm ở chỗ này, khắp nơi đều tràn ngập hương vị hạnh phúc. Tôi đang cố gắng nhìn rõ chữ được viết trong thử đơn, chợt thấy có một bóng lưng quen thuộc mặc một bộ quần áo thoải mái màu xanh da trời, đó chính là Đoàn Thiên Khánh. Anh sở hữu thân hình thon dài, khí chất xuất chúng, thế nhưng anh lại đang nắm tay một người phụ nữ mặc váy đỏ. Tôi tức điên, hất văng bản ra xông tới, túm lấy cổ áo của đối phương. Đoàn Thiên Khánh, anh thật khốn khiếp, tôi mòn mỏi tìm anh, vậy mà anh ở đây lại vui vẻ bên người khác, tôi hận anh. Người đàn ông kia xoay đầu lại, trên gương mặt anh Tuấn dính đầy vệt máu, khiến cho tôi phải giật mình. Thế nhưng hình như người nọ lại không cảm giác được, anh chỉ nhìn tôi đầy ngơ ngác, cau mày nói, cô là ai? Trong nháy mắt, trời lòng đất lở, tôi chợt mở mắt ra. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi phải hít mát thích ứng trong chốc lát mới có thể mở mắt ra. Đập vào mắt là vách tường màu trắng và giá treo bình nước. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thở vào, cảm thấy chỗ nào trên người cũng đau nhức, nhất là phần ngực, đau đến mức khiến cho tôi hít thở không thông. Trước mặt tôi là khuôn mặt mệt mỏi của con Quỳnh. Linh, mày tỉnh rồi, tao thật sự rất lo lắng cho mày, mày đã hôn mê cả tuần rồi. Ừ, đau quá. À, tao xin lỗi. Còn Linh chạy bay ra ngoài gọi to. Bác sĩ ơi, bác sĩ, bạn cháu tỉnh rồi. Tôi còn đang ngơ ngác. Rất nhanh, con Quỳnh đã chạy như bay về, cầm hộp thuốc trên đầu giường lên lấy thuốc giảm đau ra. Sau đó lại đi rót một ly nước ấm cho tôi. Mày uống thuốc giảm đau đi. Tôi định ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới động một cái, đã đau đến suốt mồ hôi. Tôi chỉ có thể mặc cho con Quỳnh nâng đầu mình lên, miễn cưỡng uống thuốc vào. Sau một hồi lâu, thuốc giảm đau cũng phát huy hiệu lực. Lúc này mới đỡ hơn đôi chút. Bác sĩ nói cái xương sườn thứ 6 của mày bị gãy, bớt quá cũng chỉ là nứt xương mà thôi, chưa đến độ gãy hẳn. Qua 2 tuần là có thể hoạt động như thường rồi. Nhưng mà nếu muốn khỏi hẳn thì phải tốn thêm cả nửa tháng nữa. Tôi cắt ngang lời con Quỳnh đang không ngừng lải nhải, con mày hỏi. Thiên Khánh thì sao? Tao nhớ đã xảy ra chuyện gì với anh ấy rồi. Người Thiên Khánh chỉ toàn là máu tươi. Thiên Khánh không điều trị ở bệnh viện này. Vì sao vậy? Cái này do sự sắp xếp của chú Triệu, tao thật sự không rõ lắm, bảo tránh kích động đến những người khác. Tôi mượn điện thoại con Quỳnh gọi cho Thiên Khánh, người bắt máy là chú Triệu. Alo? Lưu Ly, con đã tỉnh lại rồi. Vâng, còn Thiên Khánh. Tổng giám đốc chưa có tỉnh lại, bớt quá chỉ một hai hôm sẽ tỉnh, con cứ giữ bệnh đi, sẽ không có gì xảy ra đâu. Sau khi hỏi rõ bệnh viện mà Thiên Khánh đang nằm, tôi liền chống người ngồi dậy, định đến đó xem thử, phát hiện đau đớn vô cùng. Tiểu thư của tao ơi, mày bị gãy xương đấy, gãy xương đấy, có hiểu không vậy hả? Mà ít nhất phải 10 ngày nữa mới có thể rời giường. Tao phải đi tìm Thiên Khánh. Không được. Cuối cùng vẫn là bác sĩ đi tới khuyên tôi. Bác sĩ nghiêm túc phê bình hành động của tôi, hơn nữa yêu cầu tôi phải nằm lại ít nhất một tuần mới có thể xuất viện. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể kêu con Quỳnh đi mua cho tôi một cái điện thoại mới. Điểm tốt của điện thoại thông minh là dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, tìm lại toàn bộ danh bạ. Tôi liền gọi vài cú điện thoại, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Cái người đàn bà tên Mạc Nhược Tuyết và Kim Thu đều bị bắt tạm giam. Gia đình Tuấn bị niêm phong căn nhà lớn trên phố, hiện đã dọn về nhà trong hẻm nhỏ năm xưa. Công việc bên tập đoàn Thiên Khánh còn lão Triều quản lý vô cùng tốt, giá cổ phiếu đã tăng hơn 3%. Bình minh tạm thời vẫn an toàn, mọi chuyện vẫn đều trong tầm kiểm soát của tôi. Nhàm chán nằm viện một tuần, tôi cũng đã được xuất viện. Việc đầu tiên tôi làm là đòi đến thăm Thiên Khánh. Lão Triệu rủ xe riêng tới đón tôi. Thiên Khánh nằm ở phòng VIP của Bệnh viện Quốc tế Khánh Hy. Nghe nói bệnh viện mới thành lập, các y bác sĩ đầu ngành đều là những người có trình độ cao, đã từng du học và làm việc bên nước ngoài trở về. Và đặc biệt hơn, chú Triệu nói, bệnh viện này là cậu Thiên Khánh xây dựng, cũng muốn tặng con một món quà. Chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng vẫn chưa có cơ hội để nói ra. Thiên Khánh thực ra cậu ấy rất yêu con, bất kể con là Lưu Ly hay Thủy Linh, trong mắt cậu ấy còn rất đặc biệt. Đời người vốn giống như một chuyến tàu vậy, cho dù hành trình dài đến thế nào, cuối cùng sẽ trở về với sân ga. Thiên Khánh chính là sân ga của cuộc đời con hãy trân trọng cậu ấy, đừng bỏ lỡ. Vâng, mọi chuyện khác ta cũng đã sẽ và đang thay cậu Thiên Khánh sắp xếp. Vâng. Tôi vì những lời của chú Triệu làm cho cảm động, miệng lưỡi trở nên khô khốc, để nỗi bản thân không thể linh hoạt trả lời chú. Xe dừng lại ở bệnh viện Khánh Ly. Tôi cùng chú Triệu vào phòng của Thiên Khánh. Hắn vẫn nằm ngủ, vẻ mặt có chút xanh, lại lộ ra sự mệt mỏi. Anh ấy có phải bị thương rất nặng phải không? Vết thương không nặng lắm, chỉ là có khối u trong não đã ấn định ngày phẫu thuật. Thiên Khánh đã biết từ 2 tháng trước, nhưng vẫn giấu mọi người làm việc. Tôi không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn Thiên Khánh, ánh mắt không tiêu cự, tầm nhìn rời rạc khắp phòng bệnh, chẳng biết phải dừng ở đâu. Thấy sắc mặt tôi cả lúc càng khó coi, chú Triệu lập tức đổi giọng, bổ sung. Nhưng trong cuống phổi và dịch đờm đều không phát hiện có dấu hiệu ung thư, chắc hẳn là lành tính, con đừng lo lắng quá. Chắc hẳn ung thư. Tôi nghe đến 2 từ ung thư, chỉ cảm thấy ủ tai, tầm nhìn cũng bắt đầu tối dần. Không tự chủ được vịn tai lên tường, tim nổi trống như ve sầu mùa thu, bên trong lại lạnh ngắt, hơi lạnh lên từ lòng bàn chân, chờ mắt đã đông cứng, dòng máu vẫn chảy xuôi trong thân thể. Chú Triệu đang nói gì đó với tôi đờ đẫn nhìn miệng chú hết mở lại khép, động tác khoai tay múa chân suýt nữa trào vào mũi mình, nhưng tôi không hề chớp mắt, giống như thoáng cái đã mất đi khả năng phản ứng vậy. Đôi chân chết cứng một lúc lâu không cất nổi bước vào. Tôi thậm chí cảm thấy nếu mình quỳ xuống thì sẽ không thể đứng dậy nữa. Có đôi khi biết đáp án so với không biết càng khiến người ta thống khổ hơn. Bởi vì không biết người còn có thể tưởng tượng, mà đã biết liền chỉ có thể tiếp nhận, cho dù câu trả lời rất tàn nhẫn. Tôi vì vậy cực kỳ mẫn cảm, thần kinh trở nên căng thẳng, sợ hãi đột nhiên có một ngày nhất định phải đối mặt với kết quả mà trước nay tuyệt nhiên không muốn đối mặt. Giữa lúc này Thiên Khánh đã tỉnh lại. Con xem ai đến. Lưu Ly. Em đến rồi. Anh không sao thở tốt. Lần sau anh đừng như vậy mà lừa dối em. Nếu anh không chịu sống thở tốt để bù đắp cho em nhất định sẽ hận anh, Đoàn Thiên Khánh. Phải, anh xin lỗi, chỉ là không muốn mọi người lo lắng. Tôi nắm chặt tay Thiên Khánh. Ngủ ngốc. Chú Triệu Tam xấu hổ nhìn Thiên Khánh rồi lại nhìn tôi, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, chẳng biết đang nghĩ gì. Sau đó nói, tôi xin phép ra ngoài. Được rồi. Tiếng cánh cửa chậm rãi khép lại. Tôi chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Kiểm tra sức khỏe sao rồi? Thiên Khánh khàn khàn, giọng điệu bình thản như sự yên tĩnh trước dòng bão, ẩn chứa nguồn năng lượng cực mạnh khi cuồng phong sắp kéo đến. Các bác sĩ họp bàn ấn định phẫu thuật của anh là 1 tuần sau. Anh còn vài chuyện cần phải làm cho xong. Nếu như có ra đi sẽ không hề luyến tiếc. Anh điên thật. Em chưa cho anh ra đi, anh phải cùng em sống đến đầu bạc răng long. Em là cô gái thất bại nếu không có anh. Em chẳng là gì cả, vẫn luôn chỉ là con linh nhà quê yếu đuối, ngu si dại khờ. Tuân lệnh. Tôi gạt bỏ lại mối thù hận với Kim Thu, mà không phải, cô đã trả xong rồi. Thu hoạch lớn nhất chính là chân tâm với Thiên Khánh hôm nay. Cũng không vội vàng nhờ lại cha mẹ, chỉ mong cùng hắn vượt qua cơn bão giông này. Đêm trước phẫu thuật, vì quá lo lắng cho Thiên Khánh nên tôi ngủ không say. Nửa đêm liền tỉnh dậy, tôi trở mình, duỗi cả chân hơi co lại. Trong lúc vô ý hơi hé mắt, liền bị bóng đen không hề nhúc nhích ngay đầu giường hù cho tỉnh hẳn. Trên đôi mắt hắn như phủ một lớp thủy tinh trong suốt, ánh mắt bình tĩnh xuyên thấu ra ngoài, an bình tựa trăng thu trên mặt hồ ngút ngàn không gợn sóng. Trong bóng đêm, đường nét ấy gần như là xinh đẹp. Tôi lùi phát lại, ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm bóng đen kia 2 giây. Thiên Khánh. Thiên Khánh không lên tiếng. Tôi thở dài, lấy gối đầu khẽ vào đầu hắn. Em bị anh dọa cho sợ chết khiếp rồi, sao lại tỉnh rồi? Nói đoạn, tôi đưa tay muốn bật đèn đầu giường, bị hắn nắm lấy cổ tay ngăn cản. Rồi Thiên Khánh chậm rãi trở lên. Sẵn tôi đang nằm, liền đè cứng ngắc trên giường, hai tay ôm vai tôi. Trong bóng tối hắn ôm tôi, không hề nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng khụt khịt như bị cảm. Kinh ngạc giơ tay sờ mặt hắn thấy ướt đẫm. Thiên Khánh tránh né tay tôi, hơi thở cố gắng kiểm chế nhưng vẫn run rẩy phả vào cổ tôi. Trong bóng đêm, hắn dùng âm điệu hơi khản khả nói. Anh suốt cuộc cũng chẳng phải cử nhân, hóa ra anh rất hèn nhát và cũng rất sợ chết. Đến giờ khắc này, bản thân anh thật sự rất sợ hãi. Nếu như kết thúc cuộc đời ở đây, anh thật sự không cam lòng. Anh đã quen sống cuộc đời rối ren, máu chảy nứt toác ra thịt. Tôi giơ tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn, nói khẽ. Thật sự không sao mà, lần này anh không sao mà, anh đừng tuyệt vọng. Thiên Khánh của em không giống như thế này. Bác sĩ đã nói u lành tính rồi, đừng quá căng thẳng. Cuộc đời về sau của em xem như đã bị hủy trên tay tôi rồi. Xin lỗi nếu một ngày không còn tôi, mong em sẽ sống tốt. Tôi rất áy náy vì đã không bảo vệ em thật tốt. Thiên Khánh đến bây giờ vẫn nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Trong lòng tôi gần như bi thương. Tôi ôm chặt hắn hơn, chậm rãi tựa đầu lên vai hắn. Cho đến trước đêm hôm nay, tôi tuy là bộ thản nhiên đón nhận tất cả, thực tế trong lòng gần như đang nghĩ, nếu như không còn Thiên Khánh trên đời, Lưu Ly tôi liệu còn có dũng khí để bước đi. Tôi đứng trước cánh cửa phòng mổ, khoảng cách như giải tựa vài năm, cuối cùng khối u cũng được phẫu thuật cắt bỏ. Sau đó để thể hiện mình anh minh thần võ, liệu sự như thần, Thiên Khánh bèn ra vẻ già cát lượng, đà bẹp trên giường bệnh mà còn không quên đắc chí, khoan lác chẳng biết ngượng. Hôm qua anh chỉ đùa, ai biết anh sẽ không sao, thật sự đấy. Tôi chẳng hề ngẩng đầu nói, phải, anh luôn thông minh. Chú Triệu cười, tôi có nên đưa cho cô Lưu Ly không nhỉ? Cái gì vậy, con muốn xem. Thiên Khánh hơi ngượng, nín thinh không lên tiếng. Chú Triệu cuối cùng cũng đưa cho tôi xem. Tôi tiếp nhận chìa khóa, bên trong là chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô, mọi bất động sản và tài sản mang tên tôi, ngoài ra còn một bức di thư. Lưu Ly, lúc em đọc lá thư này, 8 phần 10 tôi đã mất, khả năng đi Tây Thiên Cực Lạc, khả năng gặp được Tây Mẫu Nương Nương An Bà Đào, cũng có thể bị tát một cái rơi xuống địa ngục và trong chảo dầu lăn qua lộn lại vì sinh thời đã làm quá nhiều chuyện xấu xa. Chuyện khi còn bé, đa phần tôi đều không nhớ rõ. Lần đó, tai nạn xe bị thương cũng không nặng lắm, thế nhưng khả năng đầu bị chấn động vẫn còn. Rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Nhưng có một số chi tiết đứt quãng vẫn còn nhớ được một chút. Mẹ tôi, một người đàn bà đáng thương, là một trong những tiểu tình nhân của cha tôi. Cha tôi mới chỉ chính diện một lần duy nhất gặp ông. Có lẽ những đứa trẻ không phải của màng nhược tuyết sinh ra đều là con hoang. Tôi đã từng rất mong chờ một ngày nào đó để ông nhìn nhận tôi. Tôi cố gắng nhiều như thế nào, nhưng suốt cuộc ngày đó đã không tới. Chuyện này có phải hay không cũng khiến cho người ta cảm thấy thật châm biếm. Nhiều năm như vậy, tôi cũng không nghĩ sẽ nhận lại y nữa, cũng không muốn hận y, thế nhưng trong lòng vẫn như trước khổ sở. Nhưng đợi đến lúc tôi bình tĩnh trở lại, cảm xúc dày đặc cũng dần tản đi, tôi lại bắt đầu cảm thấy mình thật may mắn. Tôi may mắn gặp được Lão Triệu, cũng may mắn đã gặp được em. Sau này, mọi công việc, em hãy như tôi trước kia tin tưởng Lão. Những đồ vật phía dưới là toàn bộ tôi có, đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho em. Thế nhưng đừng khổ sở, mặc kệ tôi ở nơi nào, tôi đều yêu em. Tôi họ Đoàn, tên Thiên Khánh, 33 tuổi, quê quán thành phố Tê. Kiếp này, tôi chỉ có một người vợ, là Lưu Ly. Tài sản trên danh nghĩa của tôi, tập đoàn Thiên Khánh, nhà cửa, bất động sản, siêu xe, phi thuyền, phi cơ. Khi tôi qua đời, tài sản tôi sở hữu sẽ vô điều kiện tặng cho vợ mình. Chị Nguyên em ấy có thể cả đời trải qua suôn sẻ bình an. Còn nữa, Đông Á đã được Lão Triệu thu mua, xem như đó là món quà tặng con trai em, bố mẹ em, con trai em, tôi cũng đã ổn thỏa sắp xếp. Những điều có thể làm, tôi xem như cũng cố gắng hết sức. Xin em đừng khóc khi tôi không còn bên cạnh. Tôi, thôi, có lẽ cũng chỉ nên nói dừng lại ở đây thôi. Phía dưới là một chuỗi tên Lưu Ly, mà giấy mỏng manh mấy lần bị cửa rách, mỏ bết lại. Tôi cẩn thận đưa tay chạm đến mặt ngoài tờ giấy, đến xúc cảm thổ sáp kia dường như còn kèm theo những nhớ nhung và đau đớn đỏ tươi như lửa ở đầu kia thời không. Người tôi yêu thương dùng máu viết tên tôi trên giấy trong tình huống tuyệt vọng thế nào. Mấy hàng chữ bảng máu ấy như một cây đinh đóng vào lòng không để tình chút nào, để lại một chuỗi các dấu ấn vinh viễn chẳng phai mờ. Tôi khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đoàn Thiên Khánh, em yêu anh. Anh cũng vậy. Tôi từng vô số lần dẫm lên vận mệnh đuổi theo không bỏ, đến mức cái thứ hèn hà là vận mệnh này hiện giờ dường như không dám đến trêu chọc tôi nữa. Tôi cảm thấy mình suốt cuộc đã đi đến cuối con đường cô độc mà không hối hận này rồi. Thiên Khánh dù vẫn đang nằm viện tinh dưỡng, nhưng mọi việc vẫn tuần tự theo sắp xếp của Thiên Khánh. Đông Á đã được Lão Triều mua lại và an bài ổn thỏa. Kim Thu tuy đã thoát được vành móng ngựa, nhưng lại vì một lý do gì đó mau bệnh hoang tưởng, rốt cuộc phải vào trại tâm thần vì không có người thân chịu đứng ra bảo lãnh chăm sóc. Tuấn cùng người thân tự động giao bình minh cho tôi vô điều kiện. Tôi không nhìn nhận gia đình họ, cũng chỉ cười một cái. Trước khi đi, vẫn không quên nói với họ sự thật. Tôi chính là con linh nam nào. Tôi đón bỉ minh, thằng bé đã nghe tôi nói mọi chuyện, cũng biết tôi là mẹ nó, cho nên thằng bé vô cùng nhu thuận, nói cái gì nó cũng đều trâu đôi mắt to tròn, chăm chú lắng nghe ngoan ngoãn rời đi. Thực ra ở chung mấy ngày nay, bỉ minh ỉ lại tôi cả sâu, không biết có phải là do quan hệ máu mủ hay không, hay bởi vì tôi mỗi ngày đưa đón nó đi học, đồng thời cũng như một đứa trẻ to xác có thể cùng nó trò chuyện. Tôi tin cho dù xa cách 3 năm, nhưng tình cảm mẹ con chúng tôi sẽ ngày càng tốt đẹp. Cũng phải cảm ơn Tuấn vì đến cuối cùng anh ta cũng làm được một điều tốt đẹp, ít nhất là như thế. Tôi cũng tưởng tượng có rất nhiều cảnh tượng sẽ xảy ra khi nói với bố mẹ về thân thế thật sự của tôi. Mà kể là loại nào cũng khiến cho tôi khẩn trương cùng khổ sở. Thế nhưng tôi lại không thể nào dự liệu được phản ứng của hai người, họ là những người chủ động đến tìm tôi. Tôi không giấu nổi chút nghẹn ngào hay bí mật này đã mang tới áp lực mà tôi có thể chịu được. Tôi thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, đã nghĩ sẵn trong đầu phải nói ra chuyện này, nhưng không phải hôm nay. Tôi cũng chẳng tài nào dự đoán được họ có hay không bởi vì chuyện này mà chấn động. Vì vậy, mặc dù đã ngồi trực diện với nhau, nhưng tôi trở nên dài dòng mà chần chừ. Bố mẹ kiên nhẫn ngồi chờ đợi tôi, cảm giác thật giống như đã giảng co suốt một thế kỷ. Tôi trước sau do sự hết nửa tiếng, cuối cùng cũng nói. Thật ra con chính là con của hai người, con không phải là Lưu Ly, con là Thủy Linh, là đứa con gái mất tích suốt hơn 3 năm qua. Bố tôi quay mặt đi chỗ khác, không giấu nổi giọt nước mắt rơi. Mẹ run rẩy nắm chặt tay tôi. Thật ra bố mẹ từ rất lâu đã nghi ngờ con thực sự là Thủy Linh, nhưng vẫn không chắc chắn. Chính Lão Triều đã cho bố mẹ biết tất cả. Cảm tạ trời đất đã cho con gái chúng ta trở về. Mẹ, bố, con gái ngoan. Cuộc đời tôi bao sóng gió sở phùi, nhưng không quật ngã được tôi, bởi vì luôn có anh bên cạnh. Thiên Khánh, con chúng ta cũng sắp chào đời, coi như đây là món quà vô giá ông trời ban tặng cho em, phải không anh? Từ nay về sau, chúng tôi chỉ có tử biệt, không còn sinh ly nữa. Và thế mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.